đi, phái thêm 200 người cùng bản vương xuất công tìm kiếm, tìm không ra bản vương Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Vâng điện hạ, A Phúc Hoàng thủ hoàng cước chạy đi tìm thêm 200 người, nửa đường rơi giày cũng không dám quay đầu lại nhặt. Cách chương.